thì vẫn sẽ chúc nhau được bình yên. Dù sao cũng đã có những năm tháng đắm say, chỉ tiếc chúng ta không gặp may. Nói em nghe đi, có lẽ bên nhau là sai. Có lâu đã nhưng chẳng gì đã tìm được chân ái. Nếu như cuộc đời này giống như một bức họa, em ước rằng em có thể xóa bằng nghi ngờ. Nói em nghe đi, đến lúc kết thúc thật sao? Hứa trăm năm hứa sẽ ở bên nhau bắt đầu. Ta sao anh bội bạc quay đi chẳng nói hoài, bỏ rơi em ở trong giấc mơ quá tàn nhẫn. Đợi mai khi người ngoài nếu còn duyên thấy nhau, thì vẫn sẽ chúc nhau được bình yên. Dù sao cũng đã có những năm tháng đắm say, chỉ tiếc chúng ta không gặp may. Nói em nghe đi, có lẽ bên nhau là sai. Có lâu đời nhưng chẳng gì đã tìm được chân ái. Nếu như cuộc đời này giống như một bức họa, em ước rằng em có thể xóa bóng nghi ngờ. Nói em nghe đi, đến lúc kết thúc thật sao? Hứa trăm năm hứa sẽ ở bên nhau đến khi già nua. Sao anh bội bạc quay đi chẳng nói hoài, bỏ rơi em ở trong giấc mơ quá tàn nhẫn. Mau thấy muôn phiền nặng chiếu trên đôi mắt em u sầu. Ngày vui đến bên em bao lần, ngày buồn không mời sao cứ đến một nhánh hoa hồng. Nhưng đời vậy mà anh nỡ buông

cũng đổ vỡ sau hai tuổi chia tay. Rồi anh đi theo người mới, người ta cũng đã bỏ rơi. Để hôm nay anh phải khóc, đòi ôm em chút được không? Đừng khóc anh ơi, đừng buồn, giọt nước mắt ấy đừng tuôn. Kể em nghe đi xem nào, người ta đã bỏ anh sao? Họ đâu thương anh thật lòng, mà sao anh vẫn còn đợi mong? Tại sao anh đã bỏ rơi em? Rồi em đi theo người mới, người ta cũng đã bỏ rơi. Thì hôm nay em phải khóc, đòi ôm anh chút được không? Đừng khóc em ơi, đừng buồn, giọt nước mắt ấy. Ấy đừng tuôn, kể anh nghe đi xem nào. Người ta đã bỏ em xa, họ đâu thương em thật lòng, mà sao em còn đợi mong? Còn anh yêu em chân thành, tại sao nỡ bỏ? Mà sao em nỡ bỏ rơi sáng với tôi được không? Chơi với quang ngày đông, sao thấy cô đơn và lạc lòng? Đêm ơi đã ngủ chưa? Ngồi đây uống với tôi vài ly. Say thì cứ say, yêu thì bỏ đi. Đôi khi ta gặp nhau để dạy nhau cách sống trong khổ đau. Đôi chân mang lặng thinh, thương một người không hề toàn tình. Đôi khi anh dừng lại, chẳng hiểu đang khóc, đang đau vì ai.

để chơi, em có muốn không đâu, chỉ vì tiếc nuối cho những tháng ngày mình bên nhau. Thời gian có xóa mờ niềm đau, liệu rằng duyên số có thứ tha cho mình không anh? Người bạn hạnh phúc ta bán đi đổi lấy hiu quạnh, anh có nuối tiếc không chỉ vì đôi phút nóng lòng mà đánh mất người đã có với mình cả thanh xuân. Nếu như có thể xin đừng làm nhau đau, vì cuộc đời dài ngắn ai biết ngày mai sao, có ai sống quá một lần mất nhau cay đắng muôn phần, kiếp sau hứa sẽ bên nhau biết được không. Vết thương xác thịt đau rồi còn quá mau, vậy tình cảm ta trao cho mình không anh? Người bạn hạnh phúc ta bán đi đổi lấy hiu quạnh, anh có nuối tiếc không chỉ vì đôi phút đau lòng mà đánh mất người đã có với mình cả thanh xuân. Thank you.

người ta cũng đã vội lặng thinh. Anh đâu muốn thấy em buồn, quen mi lệ sâu ướt tuôn. Để những cơn mưa trôi sạch đi hết những lời hứa. Em đâu còn có quan trọng trong tim của người ta nữa. Đứng giữa hai người, em chỉ như một kẻ dư thừa. Người ơi ngó đã thấy lâu, mà sao em còn chờ mong. Gìn giữ nỗi tiếc trong lòng, khóc vì ai kia có đáng không. Họ hứa đi đến chân trời, mà không thương em đến nơi. Và nay họ đã buông rời, xa cách em yêu một người mới. Gìn giữ những thứ vô vọng, người ơi em có đáng không. Ngừng mưa sẽ thấy cầu vồng, bão giông rồi cũng sẽ qua màu. Hãy quên anh ta đi và đừng để bản thân gục ngã. Người thương em ngay đây mà, sao bấy lâu em chẳng nhận ra. Bản thân gục ngã, người thương em ngay đây mà, sao bấy lâu em chẳng nhận ra. Người ơi ngó đã thấy lâu, mà sao em còn chờ mong. Gìn giữ nỗi tiếc trong lòng, khóc vì ai kia có đáng không. Họ hứa đi đến chân trời, mà không thương em đến nơi. Và nay họ đã buông rời, xa cách em yêu một người mới. Giữa những thứ vô vọng, người ơi em có đáng không. Nhưng mưa sẽ thấy cầu vồng, bão giông rồi cũng sẽ qua màu. Hãy quên anh ta đi và đừng để bản thân gục ngã. Bấy lâu em chẳng nhận ra. Người thương em ngay đây mà, sao bấy lâu em chẳng nhận ra. Quá ngốc nên tự làm trái tim đau,

càng giữ càng mất, cánh tay buông dần. Lần nào cũng thế, xót xa ê chề. Mất anh rồi em sống ra sao? Mất anh rồi em sống thế nào? Những yêu thương chẳng còn duyên sao? Nỗi đau này như ngàn vết dao. Ai sẽ cùng em đến tương lai? Ai sẽ cùng xây đắp hiện tại? Đêm về lang thang, càng giữ càng mất, cánh tay buông ra. Lần nào cũng thế, xót xa ê chề. Mất anh rồi em sống ra sao? Mất anh rồi em sống. Chẳng nói một lời để anh chơi vơi giữa dòng đời. Lời yêu sau này quá xa rồi, lời thương giờ này cũng lặng trôi. Nhận tin em sắp sống bên người mà em thương yêu đến cuối đời. Lòng anh như đau thắt em ơi, làm sao để lệ thôi ngừng rơi.